trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Não Tàn Võng Hồng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Cảnh mấy cái công ty đều tại đều đâu vào đấy phát triển. Mà Lâm Cảnh cũng rất sắp cáo biệt chính mình cuộc sống cấp 3. Bởi vì thi đại học muốn tới, những thời giờ này, các lão sư mỗi ngày đều nói là thi đại học phấn chiến tuyên ngôn. Một mực tái diễn thi đại học chú ý hạng mục. Tốt, đây là mọi người trọng yếu nhất khảo thí. Ngày mai mọi người cố lên. Lý lão đầu lớp này chủ nhiệm tại sau cùng một tiết khóa. Câu nói sau cùng hướng mọi người dạng này bàn giao. Ra trường học, Lâm Cảnh thì dắt Trần Mộ Thanh tay nhỏ. Sau đó đến trường học bên cạnh bãi đỗ xe. Tiến nhập chính mình chiếc Kia Aragon bên trong. Sau khi lên xe, Lâm Cảnh đột nhiên phát hiện Trần Mộ Thanh tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày, đưa Trần Mộ Thanh đến nàng nhà dưới lầu. Lâm Cảnh nhịn không được hỏi, Mộ Thanh, thế nào ngươi tựa hồ không vui có tâm sự gì sao? Trần Mộ Thanh đột nhiên nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, thi đại học hết lên đại học. Chúng ta là không phải thì muốn tách ra, ngạch. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Mộ Thanh vội vàng nói, lấy thành tích của ngươi, Hoa Thanh cùng Đại Bắc đều tùy ngươi đi. Có thể thành tích của ta lại không đi được. Ta ba ba cùng mụ mụ thương lượng xong, để cho ta báo Tân Cảng Đại học. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh hỏi, liền vì việc này không vui. Trần Mộ Thanh ân nói, đều tại ta vô dụng. Thành tích kém ngươi nhiều như vậy. Lâm Cảnh cười, đột nhiên đem Trần Mộ Thanh ôm lấy. Trong tiểu khu còn có rất nhiều người, cũng đều là Trần Mộ Thanh nhận biết hàng xóm. Cái này khiến nàng thẹn, vội vàng nói, Lâm Cảnh, ngươi làm gì thật nhiều người. Lâm Cảnh lại tại Trần Mộ Thanh đang khi nói chuyện trực tiếp hôn lên môi của nàng. Tùy ý nhấm nháp nàng miệng nhỏ của hắn. Thẳng đến Trần Mộ Thanh muốn không thở được mới buông nàng ra. Cười nói, yên tâm đi, ngươi thi Tân Cảng Đại học. Ta làm sao lại đi Hoa Thanh cùng Đại Bắc khẳng định cùng đi với ngươi Tân Cảng Đại học. Miệng nhỏ của ngươi như thế có tư vị. Lên đại học ta muốn nhấm nháp cái đầy đủ. Lời này để Trần Mộ Thanh ngượng vô cùng. Vội vàng đẩy ra Lâm Cảnh. Hướng trong lâu đi đến. Có thể nhìn đến trên mặt của nàng đã hoàn toàn chuyển âm vì trời trong xanh. Lâm Cảnh thừa nhược để trong nội tâm nàng đắc ý. Lâm Cảnh cười cười, lần nữa tiến vào trong xe. Công ty của hắn đều tại Tân Cảng thành phố. Tự nhiên cũng không có khả năng đi những thành thị khác lên đại học. Về sau thời gian, cả nước thống nhất thi đại học bắt đầu. Thống nhất bài thi. Người nào sẽ trở thành cả nước thi đại học trạng nguyên tự nhiên cũng có thụ chú ý. Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh đến địa điểm thi chỗ trường học. Sau đó dựa theo chuẩn khảo chứng số báo danh đến khảo thí lớp học chỗ ngồi. Rất nhanh, giám khảo lão sư tới. Đây là trường học khác lão sư. Hiện tại thi đại học đều là các trường học lão sư giao nhau giám khảo. Khóa thứ nhất là ngữ văn. Học bằng cách nhớ hình môn học, đối với Lâm Cảnh tới nói cũng là không có nhất kỹ thuật hàm lượng một môn. Cho nên, Lâm Cảnh giải đề như chảy, không sai biệt lắm một nửa thời gian thì làm xong bài thi. Sau đó nộp bài thi, đồng học ngươi không nhiều kiểm tra một chút, một lão sư trong đó nhắc nhở một câu. Lão sư, không cần, Lâm Cảnh lắc đầu liền đi ra phía ngoài. Cái kia giám khảo lão sư gặp này cũng lắc đầu lắc đầu. Hàng năm đều sẽ có mắc điểm bài thi. Tự nhiên hàng năm cũng đều có lẻ phân bài thi. Phía ngoài trường học lúc này đã đầy ắp người. Đây đều là thí sinh ra trường. Thi đại học, khẩn trương không chỉ có là thí sinh, còn có gia trưởng của bọn họ. Nhìn lấy Lâm Cảnh từ bên trong đi lúc đi ra. Những thí sinh kia ra trường tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Sớm như vậy thì nộp bài thi. loại này tự mình từ bỏ học sinh, không biết đối phương gia trưởng làm cảm tưởng gì, muốn là nhi tử ta giống như hắn, ta không đánh gãy chân hắn. Ngoặc kép, lúc này, cửa trường học còn có một thanh niên, mang theo kính mắt, có chút đẹp trai, nhìn lấy Lâm Cảnh lúc đi ra hai mắt sáng lên. Hắn biết mình cái này một kỳ thi đại học chuyên đề phản diện nhân vật có. Mà tại bên cạnh hắn còn có một người chuyên môn cầm lấy một đài cỡ nhỏ camera. Loại này phối trí chỉ có họp báo có. Bất quá nam tử này hiển nhiên cũng không phải ký giả. Bởi vì hắn là lấy giáo dục dò xét vì mánh lới võng hồng Hoàng Húc. Dựa vào Lăng Xê tuyên truyền giáo dục nổi danh. Ngay từ đầu hắn cũng có một tia chính nghĩa đi, tranh thủ chú ý thời điểm cũng sẽ ra ánh sáng một ít gì đó. Có thể theo nổi danh, trở thành võng hồng về sau, hắn liền đem cái kia một tia chính nghĩa từ bỏ, bị trở thành võng hồng sau ngợp trong vàng son mất phương hướng hết thảy. Bởi vì không phải thường xuyên có thể gặp được đến giáo dục tương quan bén nhọn vấn đề. Hắn bắt đầu chủ động sách lược hết thảy cái gọi là giáo dục vấn đề. Sau đó dẫn phát các loại mâu thuẫn. Hắn thì chủ động thiết kế một số tình tiết, biên soạn một số cố sự, tranh thủ ánh mắt, sau đó lừa gạt những cái kia fan khen thưởng kiếm tiền. Thậm chí bởi vì fan nhiều, thật để hắn phát hiện giáo dục vấn đề. Những sự tình kia chủ sợ ra ánh sáng thậm chí hội cầu tới cửa dùng tiền tiêu tai. Tự nhiên, muốn tiêu tai thì nhìn chia làm hai cho tiền có đủ hay không. Tiền đủ lời nói hắn thậm chí hội đổi trắng thay đen. Cái này một kỳ, hắn phim vốn là muốn thừa dịp thi đại học, làm một cái trạng nguyên cùng học sinh kém so sánh, tranh thủ một chút nhãn cầu. Đặc biệt là học sinh kém cái này nhân vật chính trọng yếu nhất. Bởi vì đụng phải loại học sinh này, tất cả gia trưởng đều sẽ chú ý, đồng thời may mắn chính mình hài tử không phải như vậy. Cái này cũng tương đương là cho vô số thi đại học không khí khẩn trương hạ gia trưởng tìm một cái. Biểu đạt chính nghĩa cùng chiếm cứ trí cao điểm mục tiêu. Mà bây giờ Lâm Cảnh hiển nhiên thành Hoàng Húc một thời kỳ mới đề tài phản diện nam chính. Ra trường, Lâm Cảnh nghĩ đến muốn đi mị lực giải trí vẫn là đi Lâm Thị Châu Báu thời điểm. Đột nhiên liền thấy hai nam tử hướng chính mình đi tới. Một người trong đó còn cầm máy quay phim. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Hoàng Húc đến Lâm Cảnh trước mặt. Liền hỏi, vị bạn học này, xin hỏi ngươi vì cái gì sớm như vậy nộp bài thi? Lâm Cảnh nhíu mày. Vì cái gì sớm như vậy nộp bài thi? Tự nhiên là bởi vì đã thi xong. Cũng không các loại Lâm Cảnh trả lời. Hoàng Húc lại dẫn một loại vênh váo hung hăng chất vấn. Đồng học, ngươi biết rõ không biết mình phụ mẫu công tác cỡ nào không dễ dàng có biết hay không ngươi loại. Hành vi này là đối bọn hắn một loại cô phụ, ngươi dạng này đúng lên cha mẹ ngươi ngậm đắng nuốt. Cày nỗ lực sao thi đại học chi quý. Tất cả học sinh đều tại phấn chiến muốn thi cái đại học tốt báo đáp phụ mẫu ân tình. Có thể ngươi đây lại đem thi đại học không xem ra gì. Thậm chí ngay cả thi đại học thời gian đều không thèm để ý. Sớm như vậy nộp bài thi, ngươi có phải hay không muốn cầm cả nước thứ nhất đếm ngược tức chết chính mình vất vả phụ mẫu? Nghe đến mấy câu này, Lâm Cảnh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cái này hắn a não tàn đi. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Húc nói. Ngươi lời nói xong có thể tránh ra cho ta. Đừng cản đường ta. Cái này không khách khí đồng dạng để Hoàng Húc khó chịu. Nhất thời sắc mặt âm trầm hướng Lâm Cảnh chất vấn. Đồng học, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được chính mình phạm vào sai lầm bao lớn sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.